Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi ném tuyết với chơi với người mình thích mới có ý nghĩa. Bên này Kiều Minh nặn cầu tuyết, lải nhải với em gái. Bên kia Kiều Hoa và Từ Sơn Tùng đã bắt đầu một cuộc chiến mới. Tổ hợp người lớn chơi ném tuyết cũng không phải là hiếm thấy. Thậm chí còn có người già tham gia chung. Người phương Nam có chấp niệm rất lớn đối với tuyết. Nó đã khắc sâu vào xương cốt. Thật vất vả mới có tuyết rơi. Đương nhiên phải chơi cho thật đã. Tiếp chiêu, hắc, ha ha ha. Một quả cầu tuyết không chút lưu tình đập vào người Từ Sơn Tùng. Tuyết đập trúng N, G, Ư, C anh nổ tung như pháo hoa. Em trốn, A, trúng em. Kiều Hoa bĩu môi dậm chân. Có chút tức giận, anh ném thật sao A, anh không có thương vợ anh chút nào cả. Động tác của Từ Sơn Tùng nhẹ hơn. Nhưng kết quả lại bị Kiều Hoa ném tuyết vào mặt. Quả cầu tuyết vỡ tan, rơi xuống ào ào, có mấy bông tuyết còn dính ở cổ anh. Mỹ nhân kế, Bill, ha ha ha, Từ Sơn Tùng ném một quả cầu tuyết qua phản kích. Tuyết đập trúng vai Kiều Hoa, cô lại bắt đầu kêu to. A, đừng ném em, lạnh lắm, Từ Sơn Tùng, em tức rồi nha, em không để ý đến anh đâu, làm bộ tức giận quay đầu bỏ đi. Từ Sơn Tùng nhanh chóng chạy qua, khóe miệng Kiều Hoa vẫn còn chưa hết ý cười. Chờ đến khi Từ Sơn Tùng đến gần mình, nhân lúc Từ Sơn Tùng không chú ý, cô ném quả cầu tuyết còn lại trên tay mình. Bụp, không đề phòng, bị ném ngay giữa hồng tâm. Từ Sơn Tùng, không chơi nữa. Em chơi xấu. Kiều Hoa nhào qua ôm eo anh, dán khuôn mặt lạnh lẽo trên áo khoác anh cọ cọ. Từ Sơn Tùng vẫn không ngừng bước, Kiều Hoa không buông tay, liều mạng ôm lấy anh, tùy ý để cho nam nhân nhà mình kéo lê mình trên đất một đoạn rất xa. Sơn Tùng, Từ Sơn Tùng, em là vợ của anh đó, anh ăn mỹ nhân kế của vợ anh có gì đâu, anh nhường em một chút thì sao, anh làm em đâu em còn chưa nói đâu, chuyện vừa hoàn thành. Chấm chấm, một. Đơn từ chức của vạn người ghét. 2. Tan làm đến văn phòng của tôi. 3. Thiên tài tiên đạo. 4. Á nô. Còn chưa nói anh. Từ Sơn Tùng đúng là hết chỗ nói. Niết niết mặt cô. Chỉ cho quan đốt lửa mà không cho dân thắp đèn là nói em đó. Hơn nữa em có dùng mỹ nhân kế sao? Em là uy hát. Y. Ế. P. Anh. Kiều Hoa bật cười thật to. Từ Sơn Tùng vẫn niết niết mặt cô, niết có chút đâu, cho nên cô đẩy tay anh ra, niết lại, làm gì có, nhường vợ mình một chút có sao đâu, sức anh lớn như vậy không phải nên nhường em sao. Oán giận đưa tay đến trước mặt Từ Sơn Tùng, anh nhìn xem, tay bị lạnh đến đỏ rồi. Từ Sơn Tùng cười khẽ, nắm hai tay cổ lại, kề lên miệng hà hơi, em mờ hơn. Ấm à, nhưng mà tay anh khô ráp quá. Từ Sơn Tùng, anh là đàn ông, tay mịn màng để làm gì? Tay em mịn là được rồi. Nói xong, còn yêu thích đến không nỡ buông tay mà xoa xoa bóp bóp tay cô. Nói là làm cho tay cô ấm lên, nhưng thực ra là anh đang ăn đậu hủ. Kiều Hoa buồn cười đá chân anh, khăn quàng cổ anh rơi rồi, mau đeo lên, bĩu môi. Ý bảo anh nhanh bỏ tay ra. Từ Sơn Tùng cúi đầu, bàn tay nắm tay cô vẫn không buông. Giúp anh đeo lên đi. Kiều Hoa định rút tay về giúp anh đeo khăn quàng cổ lại. Kết quả nam nhân này không biết xấu hổ mà hôn lên má cô. Người ta nhìn kìa, Kiều Hoa có tật giật mình, nhìn bốn phía xung quanh. Bị người khác thấy thì anh đẹp mặt, giật mạnh khăn quàng cổ ra. Đưa đến trước mặt Từ Sơn Tùng, ý bảo anh khom lưng để cô giúp anh đeo lại cho đàng hoàng. Từ Sơn Tùng thấp giọng cười ra tiếng, chế nhạo nói, tự nhiên em thẹn thùng vậy, do bị anh đánh lén. Kiều Hoa tức giận liếc xéo anh, đã là vợ chồng già rồi, còn e lệ cái gì nữa. Tuy nói là như vậy, nhưng ngữ khí vẫn rất ngọt ngào. Từ Sơn Tùng biết, vợ nhà mình thích nhất chiêu này. Gọi là gì nhỉ? À, tổng tài bá đạo. Trước đó anh có nghe cô nói qua, nói nam nhân tổng tài bá đạo lớn lên rất tuấn tú, đặc biệt đẹp trai, vì thế, người tự nhận lớn lên đẹp trai là Từ Sơn Tùng đây thường xuyên sắm vai tổng tài bá đạo trước mặt vợ để làm vợ vui. Kết quả rất rõ ràng, Kiều Hoa ngoài mặt thể hiện mình là người chính trực, nhưng mỹ nam kế này dùng rất có tác dụng a. Mẹ ơi, đến giờ con đi học rồi. Kiều Minh đột ngột chen ngang, đánh vỡ bầu không khí ái muội giữa hai vợ chồng. Đáp lại con trai, Nga, đi giờ đây, mắt nhìn đồng hồ, đến lúc phải đi rồi. Cách chương.